Thái Cổ Cuồng Ma, chương 687, Lý Ngư Bái Sư, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Bởi vì thôn vệ vòng xoáy duyên cớ Tần Vũ thật ra thì không dám giống như ở Vĩnh Hằng Phong Thượng cùng những thứ kia nghịch thiên yêu nghiệt mang đến cuộc chiến sinh tử, bởi vì, một khi như vậy, thôn vệ vòng xoáy cắn trả càng hung mãnh. Copy nội dung từ Truyện 88. Cho nên, Tần Vũ có thể tránh khỏi liền tận lực tránh cho, đây cũng là tại sao quyết định cầm chiếu ra khai đao duyên cớ. Bởi vì là thứ nhất đạo rãnh trời bên dưới trận kia chu diệt duyên cớ Tần Vũ không thể nghi ngờ đem thiên huyền tinh thần hơn nửa thế lực đều đắc tội, nếu như Tần Vũ thực lực mạnh cũng còn khá, những thế lực này cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng sẽ không đại động can qua. Copy nội dung từ Truyện 88. Có thể nếu thực lực không mạnh, vừa không có cường đại chống đỡ, những người này không ngại thuận tay đem chính mình bóp chết. Ở yến hội lúc Tần Vũ nhận ra được mọi người thấy hắn ánh mắt có chút bất đồng, cũng biết một khi rời đi Bôn Lôi Tông sẽ gặp có cuộc chiến sinh tử, khi đó, bàn về bất kỳ một cái nào Tần Vũ cũng không sợ, hắn sợ sẽ là thôn phệ vòng xoáy, sợ là bị thương nặng sau khi, vẫn còn có những người khác ở mắt lom lom. Copy nội dung từ Truyện 88. Cho nên, Tần Vũ cầm chiếu ra khai đao thỉnh cầu hoành đao bên trong ba vị hung thú tản mát ra khí tức làm tướng tất cả mọi người đều chấn nhiếp. Về phần hàm hồ nói kia, sư tôn, hai chữ cũng là Tần Vũ cố ý tạo nên, chính là muốn dụ lên mọi người hiểu lầm, là để cho thân phận của mình trở nên khó bề phân biệt đây đối với ngày sau du lịch thiên huyền tinh thần hữu ích. Copy nội dung từ Truyện 88. Không thể không nói, lần này cần Phương Dược Long phối hợp diễn xuất Tần Vũ đã đem ngày sau đường toàn bộ cửa hàng tốt. Đương nhiên, lần này Tần Vũ là thực sự bị thương, thương thế này cũng không phải là đến từ chiếu gia thập cửu trưởng lão, mà là thôn phệ vòng xoáy, vận dụng lực lượng toàn thân sau, thôn phệ vòng xoáy lại có cắn trả dấu hiệu, cái này làm cho Tần Vũ không thể làm gì. Copy nội dung từ Truyện 88. Dùng một ngày Tần Vũ mới miễn cưỡng áp chế, chậm chạp mở hai mắt ra, lại thấy Phương Dược Long mặt đầy sợ hãi bộ dáng, Tần Vũ đạo. Đa tạ Phương huynh, Phương Dược Long lúc này mới phục hồi tinh thần lại, suốt một ngày hắn đều đang hồi tưởng đến Tần Vũ nghênh chiến chiếu tinh thần chuyện, lúc này thấy Tần Vũ tỉnh lại, hắn không chỉ có cười khổ nói. Lý lão đệ thực lực ngươi hơi dọa người nột, copy nội dung từ Truyện 88, Tần Vũ sắc mặt trắng bệch khổ sở cười nói. Nếu không thể đem trong cơ thể cổ lực lượng kia trừ tận gốc coi như mạnh hơn nữa cũng sẽ bị cắn nuốt chỉ sợ yêu cầu Phương huynh ngươi dạy ta thôn tiên đệ nhị thức mới có thể tiếp tục áp chế. Cái này không đáng ngại, ngươi nghĩ học vì thời dạy ngươi. Phương Dược Long hào sảng trả lời. Copy nội dung từ Truyện 88. Vào ngay hôm nay nhà đã xuống dốc toàn dựa vào một mình hắn rất khó phát triển, hắn yêu cầu một cái cường đại đồng minh mà Tần Vũ thực lực để cho hắn thấy hy vọng, cộng thêm Tần Vũ ở lần đầu quen biết bên dưới dạy hắn cốt minh chi lực lại bởi vì cốt minh chi lực cứu hắn một mạng, khiến cho hắn cảm động không thôi, cho nên, đối với Tần Vũ cơ hồ là cầu gì được đó. Đa tạ Phương huynh, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ cảm kích nói, nếu như không phải là thôn tiên cửu thức chỉ sợ hắn sớm bị thôn phệ vòng xoáy nuốt chừng lấy. Copy nội dung từ Truyện 88. Đây là thôn tiên đệ nhị thức ngươi mau mau tìm hiểu đi. Phương Dược Long xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ nhận lấy, mục hàm cảm kích ban đầu lần đầu tiên gặp mặt Phương Dược Long chỉ nói có nhất thức khi đó còn mang theo lòng phòng bị, đúng là bình thường, mà lần này, không chút do dự cho đệ nhị thức có thể thấy, Phương Dược Long cũng là thật tâm chân ý, copy nội dung từ Truyện 88. Đem đệ nhị thức cặn kẽ khẩu quyết, phương pháp ghi nhớ sau, Tần Vũ ngay trước Phương Dược Long mặt đem thôn tiên đệ nhị thức nát bấy xuống, nghiêm túc nói. Thôn tiên đệ nhị thức chỉ có ngươi Phương gia người cùng ta biết được, trừ lần đó ra ta bảo đảm không truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Đúng trọng nhận thức mới, ta vốn tên là Tần Vũ. Phương Dược Long cũng là cảm kích gật đầu, đem Phương gia truyền thừa thần thông truyền thụ ra ngoài đã xúc phạm gia quy, mà Tần Vũ cử động lần này để cho Phương Dược Long rất là làm rung động, sau đó, hắn đạo. Tần Vũ, ngươi lừa gạt cho ta thật là khổ a, được việc cần kíp trước mắt ngươi trước đi tìm hiểu thôn tiên đệ nhị thức. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Copy nội dung từ Truyện 88. Không gấp, ta đi trước là cá nhỏ tìm một danh sư. Tần Vũ lạnh nhạt lắc đầu, ánh mắt thiềm thước đạo. Sau nửa giờ, copy nội dung từ Truyện 88. Tần Vũ cùng Phương Dược Long sóng vai đi, Lý Ngư theo đuôi phía sau, đi ở Bôn Lôi Tông trên đường lớn, cho đến ngày nay, rất nhiều đệ tử bắt đầu trở lại mỗi người tông môn, tại lộ thượng đụng phải Tần Vũ sau, bọn họ toàn bộ đều sắc mặt kính sợ nhìn về phía Tần Vũ, còn có tu sĩ hướng thẳng đến Tần Vũ hành lễ. Trở xuống chúng ta quen biết, Tần Vũ dứt khoát gọi lại một tên hành lễ tu sĩ cố làm nghi ngờ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tu sĩ này cả người run lên, mắt nhìn Tần Vũ, đạo: Không nhận biết, vậy ngươi vì sao đối với ta hành lễ? Tần Vũ cho mày, thấp giọng quát đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Lý lão đệ thật không dám giấu giếm, hôm qua chúng ta uống quá sau khi phát sinh một số chuyện. Phương Dược Long ở một bên đánh giảng hòa đạo. Chuyện gì? Tần Vũ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta vừa đi vừa nói. Phương Dược Long hướng tên tu sĩ kia khiến cho cái màu sắc, một tay khoác lên Tần Vũ trên bả vai đi về phía trước. Không ít người thần thức cũng nhìn chằm chằm nơi này, nghe tới đối thoại sau khi, mỗi một người đều ngây ngô như gà gỗ, nhìn nhau sau, đều là sợ hãi không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nói, dùng không nửa ngày, Tần Vũ say rượu lực chiến chiếu tinh thần, ép chiếu ra cường giả chạy trối chết, lại bại lộ lá bài tẩy cùng với phía sau thần bí sư tôn chuyện truyền khắp thiên huyền tinh thần yêu nghiệt môn. Sợ rằng, chờ bọn hắn tản đi sau khi, chuyện này cũng sẽ truyền khắp toàn bộ thiên huyền tinh thần, mà Lý Hữu Tài tên ắt sẽ danh chấn thiên huyền tinh thần bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, ở bên ngoài nghị luận ầm ĩ lúc Tần Vũ, Phương Dược Long cùng với Lý Ngư đến tinh thần cổ tông ở tạm phủ đệ nơi. Xin hỏi Đường Vĩnh Sinh Đường huynh có ở đó không? Tần Vũ thanh âm vang vọng ở trên cao không? Copy nội dung từ truyện 88. Phiền toái tiểu hữu giúp ta thông báo một tiếng tinh thần tử, Lý Hữu Tài cầu kiến. Tần Vũ đối với một tên đệ tử chính đi ra phủ đệ tử ôm quyền nói. Gocchuyenaudio.com. Vốn là mặt đầy lãnh ngạo đệ tử thấy Tần Vũ sau, con ngươi kịch liệt co rụt lại, trên mặt vẻ ngạo nghễ không còn sót lại chút gì, ngay cả vội cung kính đạo. Mời Lý đạo hữu chờ chốc lát, nói xong, đệ tử này xoay người liền rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, mà Tần Vũ ba người đứng ở phủ đệ ra chờ đợi. Tần Lý đạo hữu đây là chiết sát đường mổ. Rất nhanh tinh thần tử theo và thanh âm vang lên, hiện lên phủ đệ ra, mà trên trán lộ ra một vẻ nghi ngờ, theo như Tần Vũ tính tình không nên sẽ khách khí như vậy mới đúng a. Copy nội dung từ truyện 88. Thật không dám giấu giếm, có một chuyện xin phiền toái đường đạo hữu. Tần Vũ ôm quyền nói. Chuyện gì? Chỉ cần đường mổ có thể giúp nhất định toàn lực ứng phó. Tinh thần tử cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là ta chất chi Lý Ngư, mà ta từ trước đến giờ độc lai độc vãng quán, cho nên, muốn cho cháu ta lại ở đường đạo hữu môn hạ. Tần Vũ đem Lý Ngư kéo đến trước mặt đạo, trước Tần Vũ phế tốt đại khí lực để cho Lý Ngư đổi lời nói, nếu không, hắn nếu không đổi giọng, bối phận toàn bộ loạn. Copy nội dung từ truyện 88, tinh thần tử hơi nhíu mày, không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ nói lên cái yêu cầu này, mắt nhìn Lý Ngư, làm sơ suy tư, hắn mặc dù không nhìn thấy Lý Ngư chém chết Tống Tử Đào, có thể máu kia tinh tình cảnh quả thật thấy. Không thể không nói, một người thiếu niên có thể ủng có thủ đoạn như vậy, cũng làm người ta lấy làm kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, nếu như là những người khác tinh thần tử nghĩ tưởng cũng sẽ không nghĩ tưởng trực tiếp cự tuyệt, dù sao, hắn bây giờ đang cố gắng lúc tu luyện căn bản không tâm tư thu học trò, nhưng bây giờ Tần Vũ mở miệng kiến thức Tần Vũ hung hãn, hắn không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa tinh thần tử mơ hồ cảm thấy Tần Vũ nhiều người như vậy không tìm, hết lần này tới lần khác tìm hắn, hẳn là có nào đó mục đích, hắn tâm trí như yêu, rất nhanh liền minh bạch Tần Vũ dụng ý thực sự. Copy nội dung từ truyện 88. Để cho Lý Ngư tới bái sư, không thể nghi ngờ là một hòn đá hạ hai con chim, để cho Lý Ngư bái sư là một trong số đó, một cái khác sợ rằng có để cho hắn bảo thủ bí mật. Tinh thần tử nguyên bản là suy nghĩ kết giao Tần Vũ, cho nên, đối với điều thỉnh cầu này tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn đạo. Lý đạo hữu mở miệng, đường mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88, đa tạ đường đạo hữu ân tình này, Lý mỗ nhớ kỹ trong lòng. Tần Vũ hai tay ôm quyền nói, sau đó, hắn quay đầu nhìn mặt đầy đờ đẫn, đắm chìm ở trong giấc mộng Lý Ngư, đạo. Cá nhỏ còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không bái kiến ngươi sư tôn. Lý Ngư gặp qua sư tôn. Lý Ngư hai chân trực tiếp quỳ xuống, lời nói phát run nói, hắn chỉ cảm thấy như rớt ảo mộng bên trong, lúc trước hắn coi như nằm mơ cũng không dám nghĩ tưởng mình có thể lại bốn đại tinh thần thanh niên đệ nhất nhân vi sư. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bây giờ Lý Ngư suy nghĩ lại hướng Tần Vũ ba gõ chín lạy đạo. Ách ra ra cá nhỏ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hôm sau, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ cùng tinh thần tử, Phương Dược Long, Lý Ngư, Lý Sơn cùng với Lý Ngư mẫu thân A Liên cùng nhau đi tới thiên huyền tinh thần 12 đại thiên vực đứng đầu tập hợp đến thiên huyền tinh thần tối cường thế lực Trung Su thiên vực. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.